Thiên hạ vô nhị, hoa gia hỉ sử. Chương 35, Thiên hạ vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mizunoke Sebeta, song từ. Hoa Thanh Vũ bị cấm túc đã 3 ngày, ở trong biệt viện nhàm chán này khiến cho đầu nàng hận không thể mọc thêm mấy cái nấm. Đúng lúc nàng đang yên lặng nhìn trời khẩn cầu, hy vọng có người đến thăm nàng, thì lập tức nghe thấy tiếng bước chân. Có điều, khi nghe được tiếng người nói ở bên ngoài, nàng lại hy vọng mình chưa từng cầu nguyện điều gì. Đại tiểu thư, phu nhân đã phân phó. Không ai được phép gặp nhị tiểu thư. Cút ngay, giọng nói của Hoa Trảm Nghiên tràn đầy tức giận. Mẫu thân sẽ không cho phép ngươi làm ta bị thương đâu. Bây giờ ta càng muốn đi vào, ngươi ngăn cản ta thử xem. Nhất định phải tận chức tận trách mà giữ nàng ta lại đấy. Hoa Thanh Vũ kêu thảm thiết trong lòng. Việc này, Phùng ma ma bất đắc dĩ trầm ngâm. Phải kiên trì, Hoa Thanh Vũ gào thét vì Phùng ma ma. Vậy mời đại tiểu thư vào đi. Phùng ma ma, ngươi rất không có khí tiết. Hoa Thanh Vũ xoay người chạy vào phía trong, muốn tìm chỗ để trốn. Nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa rồi. Nha hoàn bên cạnh Hoa Trảm Nghiên một cước đá văng cửa phòng ra, sau đó nhanh chân tiến lên giữ chặt lấy cổ áo Hoa Thanh Vũ, sau đó đẩy nàng ngã xuống đất. Hoa Thanh Vũ cam chịu nhìn về phía tỷ tỷ, không hiểu vì sao bản thân toàn gặp tỷ tỷ vào những lúc nàng ta đang tức giận. Hoa Thanh Vũ vẫn còn đang suy nghĩ, Hoa Trảm Nghiên đã tát lên mặt nàng một cái. Đây là lần đầu tiên tỷ tỷ thực sự ra tay đánh nàng, Hoa Thanh Vũ sững sờ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Đã rất lâu rồi nàng chưa từng bị người khác đánh như thế. Hoa Thanh Vũ bụng mặt không biết làm thế nào đành ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy tỷ tỷ không hiểu vì sao đã khóc trước cả nàng. Không bị đánh mà cũng khóc sao? Hoa Thanh Vũ nhớ lại những chuyện từ nhỏ đến lớn, phát hiện ra một quy luật. Nếu tỷ tỷ không khóc sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng một khi nàng đã khóc rồi thì sẽ hoàn toàn không nghe lời người khác nói, chỉ biết nổi điên lên mà thôi. Thấy tỷ tỷ tát nàng một cái mà vẫn chưa bình tĩnh trở lại, bộ ngực phập phồng giống như còn đang tức giận, Hoa Thanh Vũ không nói hai lời bèn đứng lên bỏ chạy. Cũng không thể ngốc nghếch đứng đó cho tỷ tỷ đánh không phải sao. Hoa Thanh Vũ vừa chạy, Hoa Trảm Nghiên tức giận đuổi theo ở phía sau. Vừa chạy vừa mắng nàng, ta đánh chết ngươi cái đứa xui xẻo này, làm liên lụy đến cha mẹ. Ngươi hại cha mẹ không thể sống thanh thản mười mấy năm không nói, còn muốn làm hại ta không thể sống thoải mái. Nàng hại cha mẹ, nghe những lời tì tì mắng, bước chân của Hoa Thanh Vũ bị kìm lại. Nàng vội vàng đứng lại, khiến cho Hoa Trảm Nghiên đang đuổi sát phía sau đụng mạnh vào người nàng, tì muội hai người bị ngã đè lên nhau thành một đống. Hoa Trảm Nghiên tức giận chỉ thẳng tay vào Hoa Thanh Vũ. Hoa Thanh Vũ cũng không ngăn cản, chỉ hỏi ngược lại. Tì tì tì nói muội có vận mệnh xui xẻo, làm liên lụy đến cha mẹ là có ý gì? Còn có, vì sao lại nói là muội làm hại đến tì? Hoa Thanh Vũ nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cha mẹ không cần nàng. Người chính là, Hoa Trảm Nghiên đang muốn nói tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm lên ở phía sau. Hai đứa các con bày ra bộ dạng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Hoa phu nhân chạy tới trong viện, vẻ mặt tức giận nhìn Hoa Thanh Vũ và Hoa Trảm Nghiên nói. Nếu truyền ra ngoài người ta sẽ nghĩ Hoa gia chúng ta là cái dạng người gì, nuôi dưỡng ra hai nữ nhi hư đốn không vâng lời. Mẫu thân, không phải con, là, Hoa Trảm Nghiên lại muốn đổ trách nhiệm lên người muội muội của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câm miệng, Hoa phu nhân hiếm khi bênh vực Hoa Thanh Vũ, nói với hai vị ma ma. Từ bây giờ trở đi các ngươi không cần trông coi nhị tiểu thư nữa. Trông chừng đại tiểu thư cho ta. Chấm, vâng, Lý ma ma và Phùng ma ma dẫn đại tiểu thư đi rồi, nhất thời trong viện chỉ còn lại Hoa phu nhân và mấy nha hoàn cùng với Hoa Thanh Vũ. Hoa phu nhân sai người đỡ Hoa Thanh Vũ dậy, cũng không nhìn mặt nàng, có chút không kiên nhẫn nói. Ngoan ngoãn ở yên trong phòng, ngày mai chúng ta sẽ trở về thành Cẩm Quan. Vương gia rút lại chuyện cầu hôn rồi, ngươi cũng không cần phải đào hôn nữa. Nhà chúng ta sẽ nuôi ngươi cả đời là được, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Hoa phu nhân lướt mắt nhìn qua, Hoa Thanh Vũ sợ tới mức run rẩy cả người, lập tức không dám nói chuyện tiếp. Ta đã sai một ma ma đến chăm sóc cho ngươi, lát nữa sẽ mang bữa tối tới đây. Từ giờ tới lúc trở về nhà ta sẽ không cấm túc ngươi nữa. Nếu như ngươi còn nhớ tới chút công ơn dưỡng dục của cha mẹ thì ngoan ngoãn ở yên đó, đừng có làm ra cái trò đào hôn khôi hài một lần nữa. Hoa Thanh Vũ ngoan ngoãn gật đầu, một câu cũng không nói. Nhìn theo mẫu thân rời khỏi sân viện của nàng, bỗng nhiên nàng nhớ ra kể từ lúc nàng về nhà cho đến bây giờ, ngay cả một câu quan tâm mẫu thân cũng chưa từng nói. Người cũng chưa từng nói một lời thương nhớ nàng, có phải vì nàng rất xấu xí cho nên không xứng được mẫu thân quan tâm hay nhớ đến.

không tìm thấy sao? Bỗng nhiên Trầm Ký Ngôn nhớ ra, vì muốn đi gặp Tiểu Hoa, hắn vội vàng thay một bộ quần áo khác vừa mới may xong, sau đó kích động trực tiếp chạy tới đây. Cái vòng tay kia chắc vẫn còn ở trong bộ quần áo cũ của hắn rồi. Ta để quên ở nhà rồi. Trầm Ký Ngôn có chút kích động cầm lấy tay Hoa Thanh Vũ nói. Không cần lo lắng, ta sẽ về lấy nó ngay bây giờ. Muội đứng đây chờ ta. Hoa Thanh Vũ còn chưa kịp nói chuyện, thổ bao đã nhảy lên tường, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Người biết võ công thật là tốt, cả ngày đi tới đi lui, đến phủ của nhà người ta mà cứ như đến hoa viên nhà mình vậy. Hoa Thanh Vũ im lặng mải miết nhìn theo bóng dáng Trầm Ký Ngôn đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng rất muốn nói với hắn, nàng không cần vòng tay của hắn. Sao nàng có thể vô duyên vô cớ nhận đồ thổ bao ca ca được? Chẳng qua là Trầm Ký Ngôn căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Hoa Thanh Vũ chỉ đành ngơ ngác nhìn tường vây, bĩu môi nói. Ta có thể vào trong phòng chờ được không? Bên ngoài lạnh lắm, cách trương.